Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 120, đoạt lại bí tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết có chút mơ hồ, chính là càng thêm cẩn thận, nhưng là cước bộ của nàng hơi chậm lại một chút, nhưng mà đằng trước bỗng nhiên có màn sương mù thổi qua, Nhạc Thiên Tuyết rất là cảnh giác, chính là ngừng lại hô hấp. Chẳng qua là phía trước cảnh tượng thay đổi, lại có mặt trời chiếu rực rỡ. Nhạc Thiên Tuyết thoáng kinh ngạc một chút, Ngọ Điền đã là không biết tung tích, chỉ còn lại một mình nàng trong tiểu viện này. Nàng liền một thân quần áo và trang sức cũng là thay đổi, hơi hơi dừng một chút, nàng sờ lên quần áo của mình kia hình như là rất chân thật. Liền chính nàng đều nghĩ không rõ lắm đây là có chuyện gì, tại trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng như vậy. Nàng lại đột nhiên nhớ tới, nếu là chi nhánh Viên gia, vậy cũng có thể sẽ hiểu ngũ hành thuật, nói như vậy, khả năng nàng hiện tại chính là lâm vào ngũ hành mê trận. Vừa nghĩ như thế, lòng của nàng liền an định một chút, chẳng qua là nàng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Viên lão đầu rời đi, nơi đây còn có ngũ hành trận. Chẳng lẽ là Chiến Liên Thành bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Nhạc Thiên Tuyết không có cách nào, cứ tiếp tục đi lên phía trước, không có Ân Tô Tô tại đây, nàng cũng không biết làm cách nào rời khỏi. Nàng cảnh giác vô cùng, muốn đi ra khỏi mê trận. Chẳng qua là nàng nhưng lại không biết, lúc này đây mê trận cùng với lần trước không giống nhau. Trong hồng trang, một lão đầu vuốt chòm râu, nhìn trên mặt đất Nhạc Thiên Tuyết đang té xỉu. Đó chính là Viên lão đầu, hắn ánh mắt sắc bén, hừ một tiếng. Tam hoàng tử nói được quả nhiên không sai, đêm nay quả nhiên là người đến, ta dắp tâm sắp đặt mê trận cũng đừng mong có thể rời đi. Viên phu nhân là nữ tử nên cũng là mềm lòng. Lão gia, tam hoàng tử nói không thể giết người, còn phải dựa vào người này tìm được Phong Nhi. Viên lão đầu cũng là tức giận, liền chụp một trưởng bản án. Thực là vô dụng, rõ ràng bị một tiểu nha đầu bắt đi cũng thật là. Yên tâm đi, nàng sẽ không chết, chẳng qua là tạm thời làm cho nàng rơi vào trong mê trận, trừ phi chính nàng có biện pháp định lực mạnh, nếu không không thể rời khỏi mê trận này. Hắn liền cũng là phất phất tay, làm cho người ta đem Nhạc Thiên Tuyết mang vào. Viên lão đầu lúc này còn không có nguôi giận, rõ ràng còn có người dám động con của hắn, đây rõ ràng là đều muốn ép buộc hắn rời núi. Hắn lập tức chính là đứng dậy, muốn mau mau đến xem sâu độc chính mình nuôi dưỡng. Bất quá dừng một chút, Viên lão đầu cũng là không có cử động. Hắn dừng lại không dám động, bởi vì vừa vặn liền có một thanh trường kiếm gác ở trên cổ của hắn, hàn quang lập lòe, làm cho người ta tâm cũng là treo lên. Chiến Liên Thành hé mắt nhìn xem bộ dáng Viên lão đầu, lạnh lùng nói. Người tại nơi nào? Viên lão đầu trong lòng biết người nọ là tới cứu Nhạc Thiên Tuyết, nhưng mà tam hoàng tử đã nói qua, nữ tử tới đây, nàng kia chính là nhân vật mấu chốt cứu con hắn, nhất định không thể giao ra đi. Vì hắn chỉ có một con trai độc nhất, hắn hừ một tiếng. Muốn ép ta cứu người rời khỏi đây, nghĩ cũng đừng nghĩ. Viên phu nhân cũng là sừng sốt, muốn tiến nên cũng không dám. Nàng hô một tiếng, lão gia. Viên lão đầu lườm nàng một cái. Mềm yếu như vậy làm cái gì? Chúng ta phải cứu Phong Nhi đấy. Viên phu nhân dưng dưng gật đầu, dù sao đợi lát nữa Ngọc Chỉ Dương nhất định sẽ đến cứu bọn họ đấy. Chiến Liên Thành cũng là sốt ruột, Ngọ Điền đã bị giết, Nhạc Thiên Tuyết có lẽ còn chưa chết đây. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nếu không đem người giao ra đây, chết chính là các ngươi, khi đó các ngươi còn thế nào cứu Viên Phong. Viên lão đầu lạnh lùng cười cười. Chúng ta chết có gì đáng ngại, nàng kia đế bị Phong Ảnh thị vệ âm thầm mang đi. Người nếu là muốn cứu nàng, liền lấy con của ta đến trao đổi. Chiến Liên Thành quả nhiên là phẫn nộ rồi, cái này không giống mưu kế hoàng đế hay dùng, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Ngọc Chỉ Dương. Cái này Ngọc Chỉ Dương cùng Ngọc Cô Hàn cũng không phải là một cấp bậc, cái này thế nhưng là hắn khó đối phó hơn nhiều. Chiến Liên Thành đang suy nghĩ nên làm như thế nào, bên kia Viên lão đầu đã hạ quyết tâm, dù sao trong tay Chiến Liên Thành cũng không tránh được kiếp nạn. Vậy không bằng hiện tại liền tự vẫn, bên kia có thể dùng tính mạng Nhạc Thiên Tuyết cứu Viên Phong. Viên lão đầu quyết định, cổ đã tới gần kiếm hơn, Phong Hầu. Lão gia, máu từ cổ bắn ra. Viên phu nhân cũng là hô to một tiếng, lập tức chính là lệ rơi đầy mặt. Chiến Liên Thành cũng là không tưởng được, bất quá hắn rất nhanh liền cũng tỉnh táo lại, cũng lười xem Viên lão thế nào, chính là ra ngoài đuổi theo người. Mà Chiến Liên Thành vừa đi, thì có một thân ảnh nhỏ nhắn đi vào, nàng cái này vừa thấy phụ thân té trên mặt đất, người đầy máu, nàng cũng là sợ ngây người. Mẹ, đây là có chuyện gì? Viên Kiều Kiều nói qua càng là đau buồn từ đó, trong lúc nhất thời khó có thể dừng được. Viên phu nhân nức nở nghẹn ngào một tiếng, nói, cha ngươi phải nhớ kỹ, nhất định giúp tam hoàng tử cứu ca ca ngươi. Nhất định phải nhớ, Viên Kiều Kiều nhẹ gật đầu, nàng luôn luôn là sinh hoạt trong hồng trang, vẫn luôn là vô lo, vô sầu, hiện tại gặp biến cố lớn như vậy, nàng cũng là nhất thời không có cách nào tiếp nhận được. Viên phu nhân lại là buồn bực hừ một tiếng, đã là ngã xuống, Viên Kiều Kiều lại là cả kinh, phát hiện viên phu nhân đã dùng châm cài tóc đam vào bụng của mình, cùng phụ thân nàng đã đi rồi. Mẹ, Viên Kiều Kiều hô to một tiếng, cơ hồ là không cách nào tiếp nhận được, cảm thấy thở còn khó khăn. Câu này hơi khó hiểu, ta dịch như vậy mong thông cảm nhé, nàng đầy đầy thân thể viên phu nhân, nhưng hai người cũng không có thể tỉnh lại. Viên Kiều Kiều khóc hồi lâu, lúc này thị vệ ở chủ viện đã bị Chiến Liên Thành giết hơn phân nửa, không biết vì cái gì cũng không có người chạy tới. Viên Kiều Kiều bi thương cùng cực, bất quá cũng biết nguyện vọng của cha mẹ, nàng hít một hơi thật sâu, chính là một lúc sau dần dần đứng lên. Thân thể của nàng còn một mực run rẩy, vốn là muốn đi ra ngoài, bất quá nàng sau đó chính là đã quay trở lại. Đúng rồi, còn có bí tịch cha đã từng nói qua, nếu ông có gì bất trắc thì nàng nhất định phải mang bí tịch đi. Chính nàng như vậy thì thào nói, chính là chạy tới trước một cây cột gõ, lại là sờ lên. Viên Kiều Kiều tay vẫn là run rẩy, bất quá nàng chính là tỉnh táo lại, sau đó chính là sờ đến chỗ trống, dùng sức nhấn một cái, vị trí đó phía trên liền kéo lên một tấm ván gỗ. Viên Kiều Kiều lập tức chính là đem đồ vật bên trong lấy ra, theo thứ tự là một bản bí tịch, còn có một khối lệnh bài chữ viên, còn có chính là một cái hồ lô nho nhỏ. Nàng chính là muốn cầm miếng vải đem những vật này đều bọc lại, nhưng trước mặt có âm gió thổi qua, nàng ngẩn người, liền phát hiện mình hai tay sức nặng nhẹ đi không ít. Nàng sững sờ, nhìn sang, phát hiện nữ tử một thân áo đỏ đã đoạt đồ đạc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Kiều Kiều không biết nàng là ai, lập tức chính là quát to một tiếng. Mang thứ đó trả lại cho ta. Chấm, đây là bảo bối viên gia của nàng, không thể mất. Người đâu, thị vệ đã đi đâu hết rồi? Viên Kiều Kiều võ công cũng là không có mấy, cho nên Ân Tô Tô vừa rồi mới có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Ân Tô Tô hồng sa che mặt nàng nói, hôm nay ta đem đồ vật bổn gia đoạt lại, vì cái gì phải trả lại cho ngươi? Nàng liếc qua chính là đem những đồ vật cai thu lại. Viên Kiều Kiều là giận điên lên, nàng lập tức liền xông đến muốn cướp về. Bất quá Ân Tô Tô đánh ra một chưởng, chính là đem Viên Kiều Kiều bắn ra thật xa. Ân Tô Tô ánh mắt vô tình, nói. Lúc trước nhà của ngươi giết hết 10 mạng người nhà ta, ta nên giết ngươi, bất quá tốt xấu gì chúng ta cũng cùng chung một tổ tông, lần này ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi ngày sau nếu là muốn báo thù, có thể tới tìm ta, ta là Ân Tô Tô. Nàng xoay người, cũng là không lưu lại nữa. Viên Kiều Kiều đứng lên, căm tức nhìn Ân Tô Tô. Ngươi nói cái gì, ngươi mơ tưởng lấy đi bảo bối viên gia khảo ta. Chấm, nàng lại là muốn xông lên, đều muốn đem Ân Tô Tô kéo lấy, bất quá đây cũng là phí công. Nàng đến một góc áo Ân Tô Tô cũng không bắt được, Ân Tô Tô cũng đã là dùng khinh công rời đi. Viên Kiều Kiều chạy hai bước lại là suy yếu té trên mặt đất, vừa rồi liền bị thương, hiện tại cũng vận khí cũng không được. Nàng ho khan một tiếng, mà Ngọc Chỉ Dương cũng đã mang người trở về. Hắn nhìn thấy tất cả thị vệ đều ngã trên mặt đất mà hai vợ chồng Viên lão đầu cũng đã chết rồi, vậy là hắn đến chậm một bước. Hắn vội vàng nâng Viên Kiều Kiều dậy. Viên cô nương, ngươi không sao chứ? Viên Kiều Kiều ngước mắt, cái kia vành mắt đều đã đỏ đến lợi hại. Nàng nói, cha mẹ ta đều chết hết, còn có người cướp bảo bối nhà ta, Tam Hoàng tử, cái này nên làm cái gì bây giờ? Tam Hoàng tử nhíu mày, cái này thật sự là thất sách, lúc ấy rõ ràng không nên để Viên lão đầu lưu lại bí tịch mà nên ép mang bí tịch giao cho hắn. Bất quá coi như khi đó nói ra cũng vô dụng, bởi vì Viên lão đầu căn bản chính là không giao bí tịch cho người ngoài, hắn ai cũng đều không tin. Hiện tại thì tốt rồi, bí tịch bị cướp đi, bây giờ lại phiền toái rồi đây. Bất quá mưu kế của hắn coi như là phản tác dụng rồi, hiện tại hẳn là bắt được Nhạc Thiên Tuyết thì mới có thể đổi người lấy được Viên Phong về. Nhưng mà, Ngọc Chỉ Dương lại không biết Viên Phong thần kinh đã thất thường rồi. Bị thiểu năng, Phong Ảnh thị vệ áp giải Nhạc Thiên Tuyết trở lại kinh thành, cái kia tự nhiên là rất nhanh. Bất quá Chiến Liên Thành có chậm trễ một chút nhưng muốn đổi kịp cũng không phải là không được. Ba Phong Ảnh thị vệ cưỡi ngựa, một người trong đó đem Nhạc Thiên Tuyết thả ở phía trước, còn có hai người ở bên cạnh bảo hộ. Bất quá âm gió thổi qua, Phong Ảnh thị vệ cảm giác có chút kỳ quái, bất quá cũng có một người phát giác được không đúng, chính là lập tức hô to một tiếng. Nguy hiểm, trong tay binh khí vừa giơ nên đỡ, cái kia chính là quét rơi xuống vài mũi ám khí. Ngay sau đó, chính là kiếm hoa vụt sáng, căn bản chính là làm cho người ta không có cơ hội để thờ. Chiến Liên Thành đã một kiếm chém xuống, làm cho ba Phong Ảnh thị vệ kia suýt nữa trốn thoát không kịp. Một người trong đó bị thương, hai người khác xuống ngựa mới tránh thoát một kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành toàn thân lệ khí, hắn ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, nếu nhìn thấy thần sắc của hắn, cũng là lạnh như băng. Đem người lưu lại, Chiến Liên Thành chậm nói, đây là điểm mấu chốt của hắn. Mơ tưởng, Phong Ảnh thị vệ tự nhiên là không muốn, bởi vì hoàng mệnh khó vi phạm, nếu là làm không được nhiệm vụ, bọn hắn sau khi trở về cũng chỉ có một con đường chết. Chiến Liên Thành tay khẽ động, đã là nắm chặt chuôi kiếm. Hắn nói chỉ nói một lần, ba người này không muốn sống hắn cũng không có biện pháp. Đợi kiếm của hắn vào vỏ, ba người kia cũng đã ngã xuống đất. Bất quá Chiến Liên Thành cũng là thở hổn hển một chút, một chiêu này tuyệt sát sử dụng rất nhiều nội lực. Nhưng hắn cũng mặc kệ, chính là lập tức qua đem Nhạc Thiên Tuyết đỡ xuống. Nhạc Thiên Tuyết hai tay bị trói, bất quá thật không có bị thương. Hắn vội vàng đè lên người của nàng ở bên trong, lại cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Chiến Liên Thành nhíu mày, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị trúng khói mê? Vì kế hoạch hôm nay, đành phải đi tìm Ân Tô Tô. Chiến Liên Thành muốn ôm lên Nhạc Thiên Tuyết, bất quá chân hắn có điểm tê cứng, hắn sờ lên chân của mình cũng là ảo não. Mình có sử dụng một số bài edit của Ban Tinh Quân và July không một, mình đã xin phép các bạn ấy rồi, còn lại là Bayer Bien edit. Ai lấy bài viết đi chỗ khác đăng yêu cầu ghi rõ bạn edit và nguồn lấy không, mình sẽ sử dụng đăng bài chống copy và yêu cầu không nói xấu các bạn edit. Không bọn mình sẽ drop chuyện. Cách chương.